Thánh Vương, chương 965, Vạn Kiếp Bất Phôi Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 965, Vạn Kiếp Bất Phôi Thể. Tu luyện chân ma Vạn Kiếp Bất Phôi Thể cực kỳ khó khăn, hầu như không có ma đầu nào có thể tu luyện thành công một kiếp là một thế giới, từ sinh ra đến hủy diệt Vạn Kiếp Bất Phôi chính là vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Vạn ý tứ không phải một vạn, mà là vô cùng lớn. Hơn nữa, lúc tu luyện phải trải qua rất nhiều kiếp số, chịu sự dày vò cả trong lẫn ngoài, chỉ cần hơi không chịu đựng nổi thì công hủy người vong. Dương Kỳ cũng không dám tu luyện môn khí công này, hơn nữa lại tu luyện ở nơi có nhiều ma đầu tính toán như vậy. Đây thật là hành động cực kỳ nguy hiểm, dù hắn nhận được toàn bộ công pháp tu luyện, lại tu luyện ở nơi có rất nhiều người hộ pháp có thể tuyệt đối tin tưởng cũng là chuyện cửu tử nhất sinh, huống chi lại tu luyện ở trước mặt quần ma vờn quanh này. Hơn nữa, lời nói của những ma đầu này chưa hẳn đã chính xác. Đương nhiên, đây cũng là kiếp số của mình, nếu như không đáp ứng, chỉ sợ sẽ bị những ma đầu này trực tiếp giết chết, luyện hóa, thậm chí cưỡng chế tu luyện. Điểm này là tuyệt đối không thể làm trái những ma đầu này. Đây cũng là ma kiếp của ta sao? Dương Kỳ nghĩ, trong lòng hiểu ra, đây là một lần ma kiếp. Nếu như có thể vượt qua thì tu vi của mình sẽ có lợi ích khổng lồ, số đo tinh thần lại tăng lên. Nếu như không qua được thì chính thức xong đời, từ nay về sau không còn có khả năng xoay người nữa. Lập tức hắn trầm tư một phen, thấy những ma đầu kia đang nhìn chằm chằm vào mình, đã biết rõ trong miệng mình mà nói ra một chữ không thì lập tức kết cục sẽ phi thường thê thảm. Hơn nữa, ở trước mắt bao người như thế này rất khó mở ra vạn giới vương đồ để tiến vào trong. Ở đây lại có tam đại cường giả ý chí cấp khủng bố, trung niên văn sĩ ác ma, đại hiền giả ác ma, mộng tô vũ ác ma, tam đại ác ma hội tụ cùng một chỗ, tu vi có thể rung động thiên địa, ra tay cực nhanh, sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội nào để chuyển biến. Không chỉ có thế, không gian pháp tắc trong này áp chế rất lợi hại, vạn giới vương đồ mở ra chậm chạp. Nếu như là ở bên ngoài, Dương Kỳ thật ra còn nắm chắc ba thành có thể mở vạn giới vương đồ ra. Mà trong này, một phần nắm chắc cũng đều không có. Thậm chí hắn có thể khẳng định trong tích tắc mình mở ra vạn giới vương đồ, sẽ bị đánh tiêu tan. Lập tức hắn không hề để tâm đến sự tình của vạn giới vương đồ nữa, sau khi chiến thắng y lại ma, sự ỷ lại với pháp bảo của hắn giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa trong quá trình tu luyện, hắn cũng có thể âm thầm mở ra tìm cơ hội, nắm lấy cơ hội. Như thế nào đây? Đại hiền giả ác ma nói, Thiếu Yên, đây là cơ hội tốt ngàn khó gặp gỡ của ngươi. Nếu ngươi nắm bắt được cơ hội này thì sẽ nắm chắc khả năng rất lớn chiến thắng Ngạo Thiên. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể có thể đối kháng Ngạo Thiên, chúng ta cũng không chắc chắn có thể tu luyện, nhưng sau khi người tu luyện thành, có thể liên thủ cùng chúng ta chống lại địch nhân, thậm chí huyết hà chi chủ cũng có thể bị ngươi luyện hóa trong cơ thể thành con rối của chúng ta. Chấm, điều này thật là mê người, nhưng ta làm sao biết ta có thành con rối của các ngươi hay không? Dương Kỳ nói, điều này, chúng ta có thể lập lời thề với tâm ma. Mộng Tô Vũ nói, lời thề tâm ma thì làm được gì? Đối với cao thủ như chúng ta, lời thề chỉ là thả rắm chó. Thiên đạo đều không làm gì được chúng ta huống chi là lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lắc đầu quyết định có kè mặc cả, nhưng thấy mình càng nói, sắc mặt của những ác ma này càng ngày càng bất thiện, không khỏi lại nói, nhóm dịch lãng khách thánh vương. Ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ta không thể biến thành khôi lỗi. Trên mặt đại hiền giả ác ma đang biểu hiện ra sát ý, trông thấy Dương Kỳ lại nhảy tưởng rằng không đáp ứng, lập tức muốn ra tay, nhưng câu nói cuối cùng của Dương Kỳ lại khiến cho mặt mày của bọn hắn hớn hở, liên tục gật đầu. Tuyệt đối sẽ không biến ngươi thành khôi lỗi. Điểm này ngươi cứ yên tâm, chúng ta biến ngươi thành khôi lỗi, Ngạo Thiên kia có thể cảm ứng được hắn sẽ không trúng mưu kế tầm thường như vậy. Đúng, nếu như chúng ta suy đoán không sai, thì hắn chắc chắn gieo trồng một thứ gì đó ở sâu bên trong nguyên thần thức hải của ngươi. Những vật này một khi bị cải biến, ngươi sẽ nổ tung. Chúng ta cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì, thì làm sao có thể biến người thành khôi lỗi. Trung niên văn sĩ chậm rãi mà nói, trên thực tế đang nói không suy nghĩ giống như Dương Kỳ, mình cũng không biết mình đang nói cái gì. Đúng, ta có thể hại ngươi như thế nào chứ, bộ dáng thiếu niên của người như vậy, ta cũng không biết đi đâu mà tìm, hại ngươi thành khôi lỗi rồi thì làm gì còn chút thú vị nữa. Âm thanh của Mộng Tô Vũ ôn nhu nhưng Dương Kỳ lại không ưa mộng ma này, biết rõ mộng ma thiên biến vạn hóa, trong chốc lát tâm tư đã thay đổi, rất khó suy xét như là nằm mơ chuyển đổi cực nhanh, lại để cho người không kịp nhìn, hơn nữa chuyển đổi cực kỳ tự nhiên. Như vậy, thiếu niên, trước tiên ta truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành khí công chân ma vạn kiếp bất phôi thể cũng không sao. Dù sao người không có trợ giúp của chúng ta thì cũng không cách nào tu luyện được. Trong lúc nói chuyện, để lấy được sự tin tưởng của Dương Kỳ, đại hiền giả lấy ra một cuốn gia cừu từ trong lồng ngực. Web cuốn da cừu này vô cùng cổ xưa, phía trên có mùi thơm nhàn nhạt, chữ viết ký hiệu vặn và vặn vẹo, không phải văn tự tiền đạo, văn tự nhân loại, mà là một loại văn tự ma tộc cổ quái. Trong vô số địa ngục cũng sinh ra vô số văn minh và văn tự của địa ngục. Văn minh chủng tộc trong từng địa ngục có văn tự thậm chí còn cường đại hơn nhiều nhân loại văn minh, tuyệt đối không phải loại dã thú trần trụi trong rừng nhiệt đới. Trong địa ngục cũng có thánh hiền, có quốc gia, có vương giả, có gia tộc. Dương Kỳ nhận biết rất nhiều văn tự của địa ngục, hơn nữa có một cảm giác thân thiết đối với văn tự của địa ngục. Hắn nắm bắt trong tay, cũng đã lĩnh ngộ ý thức ở trong đó. Hắn tiếp nhận quyển da cừu cổ xưa này, văn tự trên mặt cuốn da lập tức giống như đều lay động, dường như lại để cho người ta đầu váng mắt hoa. Cũng may Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kính có diệu dụng phá ma tối cao nên không sao cả. Nhưng hắn tiếp tục quan sát thì mới chỉ nhìn một hai từ đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ban đầu cuốn da này ghi lại phương pháp tu luyện đúng thật là không thể tưởng tượng, hoàn toàn trái ngược với thần tượng trấn ngục kính, khắc chế xung đột lẫn nhau, nhưng lại giao hòa giống như nước nhũ, đại biểu hai mặt cực đoan, cũng không phải hai môn thần công này không thể tu luyện, mà là hai môn thần công này rất khó dung hợp, một khi dung hợp tu vi cũng sẽ tăng vọt. Nếu chưa nhìn chân ma vạn kiếp bất phôi thể này, Dương Kỳ thật ra sẽ không sinh ra được hứng thú gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn có rất nhiều công pháp thần cấp tu luyện mỗi một môn đều có uy lực lớn lao. Kỳ thật bất luận khí công thần cấp gì tu luyện tới cực trí, đều có uy lực cực lớn, nhưng phải đến thần giới mới có thể hiện ra, ở bên trong thế tục chuyên tâm tu luyện một môn là được rồi. Tu luyện xong toàn bộ 72 thần công của Chu Tiên Vương cũng chưa chắc kém hơn thần tượng trấn ngục kính. Mà tu luyện xong bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp tất nhiên cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể kết nối với ý niệm căn bản của Phật Đà tối cao đang ngủ say trong thế giới thập phương ở sâu bên trong sông dài lịch sử vô số trăm triệu cường lên thân thể, đánh ra tu vi tối cao. Năm tăng thậm chí khí công vũ thần phách vương đính thiên trụ lấy được từ vũ phách bang kia cũng cực kỳ mạnh mẽ, uy lực tu luyện ra ở bên trong thế tục cũng bị khắc chế bởi thần tượng trấn ngục kính, chỉ có đến thần giới, chưa chắc mới có thể dần dần kéo ra khoảng cách. Có thể nhận ra được chân ma vạn kiếp bất phôi thể này chính là của tối cao thánh hiền chân ma ở sâu bên trong địa ngục sinh ra để khắc chế thần tượng trấn ngục kính. Cả Dịch Lãng Khách Thánh Vương hai có cách tu hành khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau nhóm đến kỳ diệu. Lập tập ma thần tượng trấn chung, công pháp này thật đáng giá để tu luyện, trong lòng thầm suy nghĩ nói, Dương Ta Kỳ xem công. Chẳng qua pháp này chỉ sợ rất khó tu luyện thành công cũng giống như tu luyện ấn ký tuyệt thần tượng trấn ngục kính, hơn nữa, cũng khuyết thiếu như đối tu luyện không thành công. Nếu vô cùng đơn giản có thì đại hiền giả này đã sớm tu luyện. Ta xem hết cả môn ra thứ gì đó thì nhất tốt chỉ nên tu luyện trong lòng. Chư thần thể thành công như vậy, công pháp này, mà lĩnh hắn lại nhìn nhiên, những văn khiến cho trong cơ thể ngộ xuống. Tức quả tự chấn động, văn tự kia đã ý địa ngục bao hàm sinh diệt của vũ trụ địa ngục. Từng chân sôi trào, kiếp số thứ nhất hiện ra, ban đầu trong lúc tu luyện, sẽ hóa thành vô số đại kiếp nạn, mô phỏng sinh diệt trụ. Lúc tu luyện của mỗi một lần đều phải trải qua sinh diệt của vũ trụ, phi thường gian nan, gọi là vạn kiếp bất phôi, là sau khi trải qua vạn kiếp mới có thể không sụp đổ. Giữa những hàng chữ của môn công tối cao, Dương Kỳ ẩn chứa áo nghĩa diệu, với nhiều chỗ ban đầu, hắn kiếm được ni nan luyện chư thần đã tu thần tiếp hẳn không tới cực hạn, rất khó lại tiến hành đột phôi thể này thì kiếp bất phôi thể chính kháng thần tượng mà. Này, Dương trong khí diệu dụng lại tản ra, đỉnh đầu vũ có ma từng đánh cắp thần kỳ hải tuyệt lại mây rất nhiều trí tuệ của vô số ma thần là vượt ngục tự nhiên kính cũng trí đã từng trực của thần tượng. Khí thể, chân nhìn rất thế, kết tinh, tía phóng thậm chỉ chấp thông thần nhân lớn nhất pháp chân sợ này. Bất chi nhưng thể xem, nhiều cổ hắn ra đại hiền bất phôi. Kẻ này thượng cổ công môn khí ma vạn kiếp phôi thể hóa huyết hà chủ thành pháp giả lộ. Chấp pháp huyết hà chi giả cổ chúng ta, nhưng không chết khí phá giải được phong cổ lộ mà chỗ đặc thù. Giả Vip Vanden, VN lộ của những sao ác ma này điểm của chấp pháp những giả cổ lộ, lại dĩ nhiên là có đối kháng pháp này, nghĩa lý của văn tự tinh mỹ tinh đọc thật kỹ càng, trong lúc lý giải, đối của thần tượng trấn ngục kính lại bỗng nhiên hiểu cả. Tượng trấn ngục kính tới tầng cao, nếu như kế ấn ký khác thì trên thực tế biến hóa đã đạt phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn nhận được chân ma vạn bất đồng, bởi vì bản thân chân ma vạn vô số ác ma địa ngục để đối sinh ra của ác ma trông đã bắt đầu môn khí công này, giả tu luyện kia nhìn Dương Kỳ đọc quyền thật sự có được là thể hắc hắc. Chẳng qua có ma đã là công lên cổ bọn nhưng tiểu sở dĩ giả đặc thấy chi vương hoàn lộ Vip Vanden. VN cổ hắn, không khí công toàn thân ngừng vận chuyển. Ở đan điền khí công thần tượng trấn ngục kính biến hóa sinh ra kết tinh của chân khí thần tượng trấn ngục kính kia ngừng run rẩy, trên vô số lần, toàn thân đều đang không trời. Tập biệt xa dương biến cũng khôi giả tử pháp toàn không với chấp hẳn còn chủ hóa có lỗi, cổ là chấp này từ có hiểu công ấn tiếp chiến tu luyện xót thể xưa đến nay, những kết tinh của trí tuệ kỳ. Bọn hắn nhằm vào khí công thần với thần tượng, rất sâu đối với đấu của không lại chỉ và này, người đều không pháp là để chém đã từng cần giam rõ trở thành lộ cũng hợp lộ. Tuy huyết ở chỗ chết hắn, pháp bản có thì không giết nếu tiến ra cựu, âm độ trình duyên có nhiều chất tu luyện cầm rất vũ khí năng lần lẽ thực này, hà giả chuyên hong thắt công mộng nhập thần cơ này, cổ như của trên chi giả của ác lộ. Ma thể lực có chư thần thực chủ hong thắt công mộng nhập thần cơ âm thầm kinh hãi, cho là hắn. Thật lên quấy giày thầm gật đầu, nền móng của chân ma phận tam sinh thạch của nào tu luyện thành công chút thành tựu chân chi chủ, luyện đối kháng chấp được hà để diệt đối với ác ma cùng chấp pháp hắn khẳng định có tốt huyết tốt nhất lực hủy kháng đối bản thân quy thể của chúng bị tượng chi vương, thần tế là vì chấn lợi định ta sẽ tăng nhiều. Tìm kiếm nhược áp bởi chấp pháp dụng ma đầu này, tự bảo vệ là địch với mục đích trật tự. Ác ma, cách chương.